Cá mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Vân Dã gật đầu, lại nhìn cái tay không buông tay mình ra, hỏi: "Cô nương có chuyện?" Ngu Chi Giao, nàng hơi mỉm cười lộ ra chút lúng túng nhưng không mất lễ phép, nhân tiện thả tay của hắn, vuốt phẳng nếp nhăn trên y phục, điềm nhiên hỏi: "Vị công tử này rất giống với ca ca Thất Lạc của ta. Mới vừa rồi tiểu ngư nhất thời tình thế cấp bách muốn xác nhận một chút. Không biết công tử có thể cho tiểu ngư nhìn cổ tay được không?" Đôi mắt của Lạc Vân Dã hơi lóe lên, rất phối hợp vén tay áo màu đen, lỗ ra cổ tay trắng như tuyết. Ngu Chi Giao cúi đầu, nhẹ nhàng đè ngón tay của hắn, làm bộ nhìn cổ tay một chút, ngay sau đó thất vọng nói: "Cổ tay của ca ca có một nốt ruồi màu đen rất nhạt." "Đa tạ công tử." Nàng nghiêm túc nhìn tiểu nhị. "Tiểu nhị, mâm thịt bò kia ghi vào tên của ta. Còn nữa, cũng cho ta một mâm thịt bò đã được cắt tốt." Lạc Vân Dã, hắn luôn cảm thấy nửa câu cuối mới là điểm chính. Lạc Vân Dã đi lên lầu, Ngu Chi Giao đi theo phía sau hắn, được tiểu nhị dẫn đến phòng trống bên cạnh hắn. Rốt cuộc vào phòng, nàng nằm ngang trên giường, yên lặng che mặt than thở. Cũng may, chỉ cần kỹ thuật diễn tốt, sẽ không chết vì xấu hổ. Chẳng qua mới vừa rồi hành động xấu hổ kia của nàng, trái lại cũng thăm dò được tin tức hữu dụng. Tu vi của thiếu niên kia đúng là trúc cơ hậu kỳ. Ngu Chi Giao cảm thấy cho dù có người phát hiện nàng là người đứng đầu thiên bảng, muốn phái người đến ám sát nàng cũng sẽ không phái một tu sĩ trúc cơ đến. Đây không phải là ám sát, đây là đưa đầu đến. Cho nên tổng kết lại, chính là vô tình gặp bình thường mà thôi. Có duyên thì gặp gỡ. Xem nàng và Vân Vân gặp nhau ở trên bài viết của Kính Linh Thông cũng biết. Nếu không phải Kính Linh Thông cần tu sĩ cảnh giới khai thiên nhỏ máu nhận chủ, Ngu Chi Giao sắp nghi ngờ người này chính là Vân Vân tỷ tỷ dịu dàng kia. Sau giờ ngọ buồn ngủ ập đến, Ngu Chi Giao tạm thời lấy kết luận là trùng hợp. Nàng đeo chụp mắt mềm mại lên, đắp chăn mỹ mãn ngủ trưa. Phòng bên cạnh, Lạc Vân Dã dùng nước rửa mặt. Hắn ngồi xuống, vừa ăn thịt bò, vừa uống quả chám, nghĩ đến mới vừa rồi liên tiếp gặp được thiếu nữ trúc cơ tự xưng là tiểu ngư còn rất thích ăn ngon kia. Lạc Vân Dã hiếm khi cong môi mỉm cười. "Tiểu ngư, tên rất hay." Lạc Vân Dã không tin lời tìm huynh trưởng kia của nàng. Mới vừa rồi lúc tay của Ngu Chi Giao chạm vào hắn, hắn lập tức phát động lực lượng huyết mạch, muốn tìm kiếm người thân ở vân giới cho nàng. Nhưng vân giới mênh mông, lại không có người nào mang huyết thống giống nàng. Mặc dù không biết vì sao nàng lại nói dối, chẳng qua Lạc Vân Dã có thể nhìn ra Ngu Chi Giao là tu vi trúc cơ. Tất nhiên người này không thể nào đến ám sát hắn được, cho nên hắn cũng không đặt chuyện này trong lòng. Lạc Vân Dã ăn xong, thu dọn đồ sạch sẽ, bắt đầu tu luyện. Từ khi hắn lấy được bán thần khí cổ phù bút, hơn nữa dùng cổ phù bút vẽ phù triện, vốn dĩ tu vi của hắn đã bị áp thấp nhất là khai thiên cảnh, nhưng bây giờ lại tiếp tục bị đè xuống thành trúc cơ hậu kỳ. Đợi lúc thiên bảng công bố thành tích tháng thứ hai, nguy cơ tứ phía, cho dù những người khác không biết, Vân Phù phái cũng sẽ phái số lượng lớn đệ tử đi ra ngoài tìm hắn, muốn bắt hắn, cách trương.